bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 236, muốn hại sát thần 6. Góc truyện audio.com. Vấn đề là, mục đích của nàng là cái gì? Không đáng yêu không từng trải qua những việc này. Hiện tại nàng nhất định rất sợ hãi. Lão thất này, ngươi giết nhiều cao thủ của Lục Quyết như vậy. Tô Bối Nhi có thể thừa cơ trả thù trên thân thể của nàng không? Không cần đánh, chỉ cần không để cho ăn uống cũng đã làm nàng quá sức chịu đựng. Nói còn chưa nói xong, hắn đã bị một cái đập bàn của Nhan Hi làm cho giật mình. Thật là khủng khiếp, đây chính là gỗ lim hảo hạng tạo thành, trong nháy mắt đã bị thịnh nộ của lão thất biến thành một đống củi nhóm lửa. Thực sự là lãng phí a, còn đang há mồm. Cửu Đỉnh mặt trắng bệch nghiêm túc ở sau người vỗ vỗ lưng Nhan Dung. Cúi xuống ở bên tai hắn nhỏ giọng cầu xin. Điện hạ, cầu ngài cho chúng tiểu nhân lưu lại mạng a, nếu như Nhan Dung còn tái trêu chọc nữa. Sợ rằng không cần đợi được ngày mai gặp Tô Bối Nhi đại khai sát giới. Đêm nay, thất điện hạ sẽ khai đao tế cờ. Hiện tại đến phiên Nhan Dung trợn mắt nhìn Cửu Đỉnh. Thực sự là không có khiếu hài hước. Nói giỡn cũng không biết. Như vậy còn làm được cái gì? Đây là sau khi từ chiến trường trở về. Lần đầu tiên cùng Đào Tiểu Vi xa nhau. Từ đêm nàng bị người mạnh mẽ mang đi đến bây giờ. Nhan Hi vẫn không ngủ. Trong cơ thể sát ý ngủ đông đã bắt đầu dục dịch. Nhan Hi cùng lúc thực thi kế hoạch trả thù Lỗ Quốc. Về phương diện khác, hắn sẽ lên ngựa đi đến Lạc Hà Phong. Nhan Hi vẫn không muốn nghĩ cuối cùng Tô Bối Nhi có mục đích gì. Trong mắt hắn, Tô Bối Nhi đã cùng người chết không khác biệt lắm. Hắn tự nhiên sẽ không quan tâm mà tính toán một người sắp chết. Vô luận nàng nghĩ làm cái gì, chỉ cần chờ hắn vừa thấy Đào Tiểu Vi, chuyện này chẳng khác nào đã kết thúc. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc triệu hồi nhị điện hạ Nhan Dung. Để có thể bảo đảm không có vạn nhất xảy ra. Chỉ mong, Tô Bối Nhi tự mình hiểu lấy. Không nên chậm trễ nàng. Nếu là gặp lại Đào Tiểu Vi, trên người nàng dù cho có nửa điểm tổn thương, hắn cũng muốn hủy diệt tất cả những gì liên quan đến Tô Bối Nhi. Chôn cùng, nước của nàng, nhà của nàng, còn có thế lực như ẩn như hiện phía sau nàng. Tất cả sẽ hy sinh vì hành vi ngu xuẩn ngày hôm nay. Lạc Hà Phong đã dần dần hiện rõ. Nhan Hi thị lực rất tốt, một mảnh khí dày đặc, trong bóng tối như một cái miệng khổng lồ như ẩn như hiện. Đứng đợi, cách trương,